Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ăn ta vô ảnh cước. Kết thúc lớp tự học, thì cái này cảnh ban đêm, Tuyết Tiêu Nhiên một thân một mình hướng cái kia cửa trường học đi đến. Cái kia tân sinh hồn đấu khảo hạch là ở chỗ này cử hành. Tựa hồ xin nhập học nhóm bởi vì buổi chiều kéo dài khảo hạch trì hoãn không ít thời gian. Cho nên hồn đấu khảo hạch chỉ có thể thả ở buổi tối cử hành. Làm Tuyết Tiêu Nhiên dạo bước đi vào khảo hạch địa điểm thời điểm. Đã có không ít người ngồi tại thật cao người xem buộc lên quan sát. Đồng thời, mấy vị lão sư ở một bên trên giấy nhanh chóng viết lấy cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ cái này cùng hắn lúc ấy tiến vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học. Viện khảo hạch giống như đúc, bất quá thân phận thay đổi thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại còn nhìn thấy không ít sơ giao. Tỉ như giải đấu lớn phía trên một chân bị hắn đá bay hai thiếu nữ. Một bàn tay bị hắn đập tiến trên đất ngu xuẩn hồ. Còn có cái kia đang quần đấu bên trong nhất kích đá ngang trực tiếp quất ở trên mặt màu nâu da thịt. Thiếu niên, hắn tùy ý chọn tuyển một cái chỗ ngồi ngồi xuống, mà hắn cũng nhìn thấy Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội ngồi tại cách đó không xa. Mộng Hồng Trần chính chậm rãi đứng dậy, đi hướng hồn đấu đài, xem ra bọn họ đã sớm tới. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai. Nhìn về phía đối thủ của nàng, một cái bình thường thực vật hệ võ hồn, hoàn toàn không phải thiềm độc đối thủ, độc tại võ hồn phía trên thì vững vàng áp thực vật hệ một đầu. Chớ nói chi là Mộng Hồng Trần có chiến đấu kinh nghiệm đã xưa nay không phải kia. Mộng Hồng Trần đi đầu cất bước đến hồn trên đấu trường. Nhìn thấy đối diện thiếu niên nhìn lấy hắn đã đỏ lên mặt. Không khỏi có chút dương dương tự đắc mỹ mạo của mình. Khục, cái kia một bên lão sư nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Thiếu niên kia nhất thời lấy lại tinh thần. Một gốc có gai hoa ra hiện ở trong tay của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên không có tiếp tục quan sát hứng thú. Đem ánh mắt rời, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Dù sao có nhiều như vậy xin nhập học, cũng không quan trọng tới trước đời sau. Trung quy sẽ đến phiên hắn. Chỉ một lúc sau, thiếu niên kia ngay tại Mộng Hồng Trần trong tay thua trận. Sắc mặt hiện đen ngã ra lôi đài. Mộng Hồng Trần không kiêu không gấp nhẹ gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có đang nhìn nàng. Không khỏi cong lên miệng. Trận tiếp theo ta tới. Trong nháy mắt có một tên khác học sinh nhấc tay nói ra. Cái này đều là trắng bóng học phần A, tượng trưng cho có thể tại phòng đấu giá khoái hoạt học phần A. Bọn họ bây giờ cũng coi như biết vì cái gì khi đó vì bọn họ tổ chức hồn đấu trong khảo hạch. Có nhiều như vậy học trưởng học tỷ bóng người, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng một bên tự hỏi tu luyện sự tình. Một bên tự hỏi Nana học tỷ sự tình, nhìn bộ dáng của nàng. Quả nhiên là có cái gì nỗi niềm khó nói a. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Nàng gần nhất tâm tình cũng rất không thích hợp. Đợi nàng nhận mệnh thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng, đem ánh mắt rời về hồn đấu trường. Ngay tại hắn trầm tư tu lúc luyện, lại có mấy cái học sinh lên sân khấu, đem những cái kia xin nhập học giáo huấn một trận. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai huynh muội đều lên đài chiến đấu qua. Mà mỗi một học sinh cũng chỉ có một cơ hội lên sân khấu dạy bảo tân sinh. Tuyết Tiêu Nhiên buông ra bả vai, nhàn nhạt đứng dậy, một bên lão sư nhìn thấy là Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy. Không tự chủ nhẹ gật đầu, bọn họ nghe cái kia kính viện trưởng thổi thật lâu, cái kia tân sinh đệ nhất cường đại cỡ nào. Nhưng là vĩnh viễn không có trông thấy hắn chân chính tại bọn họ trước mắt chiến đấu qua. Cái kế tiếp ta tới. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Được, cái kia trọng tài lão sư hiển nhiên còn nhớ rõ Tuyết Tiêu Nhiên. Hướng hắn hiền lành cười cười. Tuyết Tiêu Nhiên đối thủ. Cũng chính là tân sinh. là một cái nhìn qua thì 10 phần thiếu niên thông thường. Người khác nhìn lấy trong lòng không khỏi mặc niệm. Thiếu niên này nhìn qua cũng không biết đứng tại người trước mắt ở trong học viện là cường đại cỡ nào, hoặc là cũng chỉ có thể nói vận khí là thật kém. Ta võ hồn là kim cương viên. Học trưởng, cẩn thận, thiếu niên kia chợt giống to một tiếng. Hai cái hồn hoàn một trái một phải ra hiện ở phía sau hắn. Đồng thời cái kia nguyên bản thân ảnh nhỏ gầy tăng vọt. Toàn thân bắp thịt cao cao nổi lên, trong nháy mắt cất cao mấy tấc, cường công hệ võ hồn chiếm hữu. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi, thầm nghĩ lấy hai cái hồn hoàn liền có thể chiếm hữu thành dạng này. Đã rất không tệ ngạch, hắn duỗi ra hai tay, lắc lắc, sau lưng hoàng tím tím hồn hoàn xuất hiện, lại để cho chung quanh học sinh bắt đầu xì xào bàn tán lên. Hắn vậy mà cũng ba cái hồn hoàn. Tiếu Hồng Trần hừ một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn nhàn nhạt khó chịu. Hảo lợi hại, thứ ba cái hồn hoàn cũng là màu tím. Mộng Hồng Trần vỗ tay cười nói. Cái kia trọng tài lão sư ho khan nói. An tĩnh, cái kia nguyên bản ồn ào tràng diện thời gian dần trôi qua bị cái này hô to một tiếng bình phục. Xuống tới. Nhưng là thì thầm vẫn là tránh không khỏi, vì cho tân sinh lưu lại một nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện tố chất độ cao ưu điểm. Hắn nhất định phải làm như vậy. Bắt đầu, trọng tài lão sư hô to một tiếng, làm bắt đầu tín hiệu, cái kia học đệ hóa thân thành một cái kim cương viên. Tại ngay từ đầu liền sử dụng thứ hai hồn kỹ, cái kia quả đấm to lớn mang theo một trận mãnh liệt kình phong. Thật nhanh hướng Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt đập tới. Tuyết Tiêu Nhiên không chút hoang mang lui về sau một bước. Đồng thời bích đồng tử bên trong lóe qua một đạo tử mang. Cái kia quả đấm to lớn tại trước mắt của hắn nhất quyền nện vào lôi đài. Lôi đài cũng là chế tạo 10 phần tinh xảo. Tại một quyền này phía dưới vậy mà không có chút nào lắc lư cùng phá nát. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Thứ hai hồn hoàn bỗng nhiên lóe ra, trên lôi đài nhất thời bắt đầu phiêu tán ngũ thải tân phân. Tượng trưng cho mùa xuân nhan sắc đồng dạng vũ khí, thiếu niên kia biến sắc, cảm giác lòng của mình phổi chỗ có chút kỳ quái. Chỉ một lúc sau, đã hơi hơi ngứa, ta võ hồn là cực hạn chi độc, kéo thời gian quá dài, gây bất lợi cho ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên thành thật nói. Thiếu niên nghe xong đọc cái chữ này, trên trán vẻ lo lắng càng đậm mấy phần, vội vàng tiếp tục khua tay quyền đầu hướng Tuyết Tiêu Nhiên không muốn mặc nện xuống. Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt liên tục lóe qua tử ý, đem công kích kia độ cong cùng lực lượng đều nhìn nhất thanh nhị sở. Đồng thời, tỉ mỉ mang cho hắn chỗ tốt ngay ở chỗ này hiện ra. Trong mắt hắn, cái kia trên người thiếu niên bắp thịt chập trùng, động tác hướng đi, bao quát trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa, đều bị hắn quan sát nhất thanh nhị sở, đồng thời quan sát được, còn có thiếu niên kia sơ hở. Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt lóe lên, một chân trong nháy mắt đá vào thiếu niên trên vai phải. Thiếu niên quyền trái vung tại trống đi, để hắn tại trong khoảnh khắc đã mất đi thăng bằng. Hắn cười nhẹ, hai chân hóa thành hai đạo ảo ảnh, ba ba ba tát tại cái kia thân thể thiếu niên phía trên. Mỗi một chân đều đá vào thiếu niên chỗ yếu hại, vô ảnh cước chi uy. Tuyết Tiêu Nhiên cũng là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài sử dụng. Vô ảnh cước không chỉ là dùng để chạy trốn, đồng dạng là dùng đến đánh người. Thiếu niên thống khổ gào lên một tiếng. Hai con mắt huyết hồng, giống như là đã mất đi lý trí bộ dáng điên cuồng nhào về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Can đảm lắm, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt bình luận, đón lấy, búng tay một cái, tại thiếu niên thể nội bách hoa độc trong nháy mắt bạo phát. Trên gương mặt của hắn cũng đồng thời trải qua mùa xuân đồng dạng đủ mọi màu sắc. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ hung hăng ném xuống đất. Tuyết Tiêu Nhiên hướng bốn phía ôm quyền,